Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, người nhớ kỹ ngươi thiếu ta 100 lạng bạc dòng sao? Tại tiểu hoàng đế cùng Diệp Phàm tràn đầy im lặng nhìn soi mói. Đường Tam Táng kéo chút móng chân mài trở thành phấn, dùng một cái chén chứa, thả chút nước sôi xông mở, đi đến đế thi trước đó. Đẩy ra đế thi miệng rót đi vào. Người đây là, nhìn xem Đường Tam Táng trọn vẹn động tác. Tiểu hoàng đế cùng Diệp Phàm đều có chút mộng bức. Cái này mẹ nó là cái gì xáo lộ? Cho người ta miệng bên trong uy móng chân. Cái này bao lớn thù bao lớn hận a, liền xem như địch nhân. Vậy không đáng ác như vậy a. A, bần tăng trước đó không có nói với các ngươi qua sao? Đối mặt hai người nghi hoặc. Đường Tam Táng trừng mắt nhìn, bần tăng thịt, ăn một miếng có thể trường sinh bất lão, không ngã luân hồi. Hai người gật đầu, cái này ngươi không cần lại nhấn mạnh một bàn. Người nhà lần thứ nhất tự giới thiệu thời điểm cũng đã nói. Một bộ sợ người khác không muốn ăn ngươi bộ dáng. Thế nhưng là cái này cùng ngươi đút người nhà móng chân có quan hệ gì? Nhìn xem hai người y nguyên không rõ bộ dáng. Đường Tam Táng nhếch miệng. Bởi vì bần tăng thịt có thể làm cho người trường sinh bất lão công hiệu. Cho nên bần tăng cho dù là một sợi tóc, một mảnh móng tay, một khối chết da, đều có so huyết nhục hơi yếu bên trên một chút hiệu quả. Cho dù móng chân công hiệu không như máu thịt đến hữu hiệu. Nhưng để cỗ này gần chết đế thi phục sinh, vậy là có thể làm được. Tiểu hoàng đế, Diệp Phàm, người kiểu nói này, chúng ta liền có thể minh bạch. Thế nhưng là ngươi tại sao phải thanh ra hỏa này cứu sống đâu? Dường như đoán được hai người tâm tư. Đường Tam Táng nhìn xem hai người hỏi. Chúng ta đến cái thế giới này là làm gì đến? Không đợi hai người trả lời. Đường Tam Táng mình cấp ra đáp án. Diệt thế a. Cho nên, Đường Tam Táng quay đầu nhìn về phía đế thi. Nếu là đến diệt thế, chúng ta sao không phế vật lợi dụng một chút? Bớt đi tự mình ra tay phiền phức. Thuận Đường Tam Táng ánh mắt, hai người đồng dạng nhìn về phía đế thi. Ngay tại ba người ánh mắt cùng nhau rơi vào đế thi thể bên trên một khắc này, đế thi mí mắt run rẩy mấy lần, chậm rãi địa mở ra. Nghiêm mắt, đế thi liền thấy ba người nhìn chằm chằm nhìn xem mình. Ánh mắt kia làm cho hắn có chút run sợ. Trọng yếu nhất là ba người này mỗi một cái cho hắn cảm giác đều thâm bất khả trắc. Tựa hồ tùy tiện một người thổi khẩu khí liền có thể đem hắn giết chết bình thường. Người các ngươi là ai? A-di-đà Phật, bần tăng Đường Tam Táng, Táng Thiên, Táng Địa, Táng Thương Sinh. Giang hồ truyền văn ăn bần tăng một ngụm thịt có thể trường sinh bất lão Đường Tam Táng. Trẫm, Triệu Húc, Diệp Phàm, ba người nhìn xem hắc ám cổ đế. Theo thứ tự báo lên mình danh hào. Cổ đế nghe được một mặt mộng bức. Đường Tam Táng, Triệu Húc, Diệp Phàm, đây đều là ai? Ba người một cái chưa nghe nói qua a. Chẳng lẽ lại, mình ngủ một giấc quá lâu? Thế giới đã biến thành mình hoàn toàn không cách nào lý giải bộ dáng. Nếu không mấy cái này đột nhiên đụng tới so với chính mình không biết mạnh bao nhiêu ra hỏa giải. Thích thế nào? Ta không biết các ngươi. Đường Tam Táng gật gật đầu. Không quan hệ. Chúng ta quen biết ngươi là đủ rồi. Hắc ám cổ đế ngẩng đầu nhìn xem Đường Tam Táng. Trừng mắt nhìn, các ngươi nhận biết ta. Ba người đồng thời gật đầu. Hắc ám cổ đế, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ba người, ngươi không biết mình là ai? Đường Tam Táng trong mắt mang theo mấy điểm hồ nghi. Chớ không phải mình hạ liệu hạ mãnh liệt. Hắc ám cổ đế một mặt mê mang nhìn xem Đường Tam Táng. Người biết trẫm, trẫm là ai? Đường Tam Táng cùng Diệp Phàm tiểu hoàng đế liếc nhau. Khóe miệng có chút câu lên. Người thật không nhớ rõ mình là ai? Hắc ám cổ đế gật gật đầu. Không nhớ rõ. Đường Tam Táng, vậy ngươi nhớ kỹ ngươi thiếu bần tăng 100 lạng bạc dòng sao? Hắc ám cổ đế lắc đầu. Không nhớ rõ. Đường Tam Táng duỗi tay ra. Người phụ trách nói cho ngươi. Người xác thực thiếu bần tăng 1000 lượng bạc. Trả tiền. Hắc ám cổ đế. MMP. Hôm nay xem như nhìn thấy so với chính mình còn không biết xấu hổ. Hơn hết không phải liền là 100 lạng bạc ròng à. Mình cho là được. Hắc ám cổ đế hướng trong ngực sờ mó. Móc ra 100 lạng bạc ròng đưa cho Đường Tam Táng. Đây là 100 lượng. Các ngươi hiểu biết chính xác đường ta là ai. Đường Tam Táng kết quả bạc bỏ vào trong ngực. Gật đầu. Tự nhiên biết. Người không phải liền là cái kia thiếu ta 100 lượng vàng nhị cầu tử sao? Hắc ám cổ đế. Ngọa tào mẹ nó. Người mới nhị cầu tử. Cả nhà ngươi đều nhị cầu tử. Người vừa mới không phải nói ta thiếu ngươi 100 lạng bạc ròng sao? Đường Tam Táng gật đầu. Không sai a. Người ngay từ đầu thiếu ta 100 lạng bạc ròng. Về sau lãi mẹ đẻ lãi con liền lại cút ra đây 100 lượng vàng lợi tức. Hắc ám cổ đế. Ta mẹ nó ngươi đây là cái gì vay nặng lãi a? 100 lạng bạc ròng cút ra đây 100 lạng vàng. Ta, hắc ám cổ đế khẽ cắn môi. Ta cho, trong ngực sờ mó. Hắc ám cổ đế lại cho Đường Tam Táng 100 lượng vàng. Của đi thay người. Chỉ cần mấy cái này hàng tin tưởng hắn mất trí nhớ. Tin tưởng hắn sẽ không vì ác. Thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Chút tiền ấy lại tính toán cái gì? Đường Tam Táng tiếp nhận vàng bỏ vào trong ngực. Vỗ vỗ hắc ám cổ đế bả vai. Không tệ không tệ. Nhị cầu tử ngươi cực kỳ bên trên đường. Hắc ám cổ đế bồi tiếp cười. Ta thật thiếu ngươi tiền. Ta làm sao cái gì đều không nhớ rõ. Đường Tam Táng nhếch miệng một cười. Đương nhiên, ngươi không nhớ rõ không có việc gì. Bần tăng nhớ kỹ là có thể. Nói xong, Đường Tam Táng lần nữa vươn tay. Đến, nhị cầu tử, đem ngươi thiếu ta 100 lạng vàng lợi tức. 100 phần thế giới bản nguyên trả. Chúng ta liền thanh toán xong. Hắc ám cổ đế, người mẹ nó chẳng lẽ đang chơi ta đi? Làm sao? Người muốn thiếu nợ không trả. Đường Tam Táng sầm mặt lại, hung dữ nhìn xem hắc ám cổ đế. Bị Đường Tam Táng trừng mắt, hắc ám cổ đế khóc. Thế giới bản nguyên là cái gì? Đường Tam Táng nhíu nhíu mày. Người không biết thế giới bản nguyên. Hắc ám cổ đế lắc đầu. Ta đều mất trí nhớ a. Đường Tam Táng, MMP, còn chứa đâu a? Nói thật, hắc ám cổ đế, ta thật không biết a. Đường Tam Táng mở thiên nhãn trên người hắc ám cổ đế đảo qua. Quả nhiên không nhìn thấy thế giới bản nguyên vết tích. Nhíu nhíu mày, Đường Tam Táng vậy mộng, chuẩn bị cẩn thận lừa đảo đâu. Làm sao con hàng này liền thế giới bản nguyên đều không có? Ngươi làm sao nghèo như vậy? Hỗn nguyên cảnh cường giả. Đã có thể rút ra thế giới bản nguyên năng lực a. Theo lý thuyết làm vì cái thế giới này trăm ngàn vạn năm đến một cái duy nhất tiên đế. Thống trị mảnh thế giới này thời gian dài như vậy. Làm gì hắn vậy tích lũy xuống 110 phần cao phẩm tư chất thế giới bản nguyên đi. Làm sao con hàng này thành tiên đế lâu như vậy. Một phần tích xúc đều không có. Hắn khả năng thật không biết. Ngay tại Đường Tam Táng nghi hoặc thời điểm. Diệp Phàm âm thanh âm vang lên. Nhớ không lầm lời nói. Vị này là tại trở thành tiên đế thời điểm đắp lên thương chi rơi xuống hắc ám vật tư chất ăn mòn ô. Nhiễm, thân thể còn không tới kịp hoàn toàn chuyển hóa thành tiên đế thân thể liền hóa thành hắc ám sinh. Vật, vì không cho tự thân triệt để hóa thành hắc ám vật tư chất dẫn đến thế giới hủy diệt. Vị này lựa chọn tự chém lâm vào ngủ say. Đương nhiên bây giờ tỉnh lại đã không phải là lúc trước hắn, mà là một cái chân chính đã hoàn toàn biến thành hắc ám sinh vật tiên đế. Cho nên, một thành liền tiên đế hắn liền rơi vào trạng thái ngủ say. Những năm này chỉ là vô ý thức bị động phát ra hắc ám vật tư chất quấy nhiễu cái thế giới này. Những năm này hắn hẳn là không biện pháp rút ra thế giới bản nguyên. Đường Tam Táng, rõ ràng vậy nhìn qua sách. Hắn làm sao lại quên đi cái này gốc dạ? Ai tận quản rõ ràng liền không tồn tại. Thế nhưng là nghe Diệp Phàm kiểu nói này, vẫn cảm giác mình giống như là tổn thất mấy trăm phần thế giới bản nguyên a. Các ngươi đã sớm nhìn ra. Tiểu Hoàng đế cười cười. Người đoán, hắc ám cổ đế, nhìn xem Đường Tam Táng, nhìn xem Tiểu Hoàng đế, lại nhìn xem Diệp Phàm. Hắc ám cổ đế nhận mệnh ngồi về mình vương tọa. Không sai. Những năm gần đây tất cả tai nạn cùng chẳng lành đều là ta mang đến. Muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được a. Sách, có cốt khí. Đường Tam Táng nhìn xem Hắc Ám Cổ Đế trong miệng chậc chậc có tiếng. Hơn hết ai nói muốn giết ngươi? Hắc Ám Cổ Đế mãnh liệt địa từ vương tọa bên trên đứng dậy. Con mắt gắt gao trừng mắt Đường Tam Táng. Các ngươi không giết ta? Đường Tam Táng hỏi lại. Chúng ta tại sao phải giết ngươi? Các ngươi ta mấy năm nay cái thế giới này tất cả quỷ dị cùng chẳng lành đều cùng ta có liên quan. Ta kém chút hủy cái thế giới này. Các ngươi không giết ta. Đường Tam Táng cùng hai đồng bạn nhìn nhau. Chúng ta là đến diệt thế. Hắc Ám Cổ Đế. Nếu như ngươi một lòng muốn chết lời nói. Chúng ta cũng có thể thành toàn ngươi. Hắc Ám Cổ Đế. Giờ khắc này. Trong lòng của hắn có một câu MMP. Có loại mãnh liệt muốn nói ra cảm giác. Chỉ là, mãnh liệt cầu sinh dục lại để cho hắn đột nhiên ngừng lại loại ý nghĩ này. Không thể tìm đường chết. Nhất định không thể tìm đường chết. Diệt thế tốt, ta thích nhất diệt thế. Ba vị đại nhân diệt thế quá trình bên trong phàm là có cần. Còn xin nhất định không cần ghét bỏ. Ta nhất lấy giúp người làm niềm vui. Đường Tam Táng nhìn hai đồng bạn một chút. Nhíu mày, âm thầm truyền tin, thế nào, có vị này trùm phản diện trợ giúp, diệt thế có phải hay không lập tức liền trở nên dễ dàng bắt đầu. Hai người trợn trắng mắt, thật nghĩ diệt thế lời nói rõ ràng một bàn tay liền có thể hủy. Hơn hết nguyên bản bọn hắn cũng không phải là đơn thuần vì hủy diệt cái thế giới này. Cho nên loại phương pháp này cũng là vui với thấy, bởi vậy ngoại trừ cho Đường Tam Táng liếc mắt. Ngược lại vậy không nói thêm gì. Gặp hai vị đồng bạn ngầm thừa nhận đồng ý. Đường Tam Táng cười vỗ vỗ Hắc Ám Cổ Đế bả vai. Xem thật kỹ. Không hội bạc đãi ngươi. Đại nhân ngài yên tâm. Ta nhất định có thể sẽ cho ngài ở thế giới phạm vi bên trong thả một trận hoa lệ pháo hoa. 3. Đường Tam Táng một bàn tay đập Hắc Ám Cổ Đế trên đầu. Pháo hoa cái gì pháo hoa? Ai bảo ngươi thả pháo hoa? Hắc Ám Cổ Đế, ủy khuất vuốt vuốt đầu. Hắc Ám Cổ Đế không biết Đường Tam Táng vì cái gì lại đột nhiên sinh khí. Không phải để cho mình diệt thế sao? Cái thế giới này hẳn là không người là mình địch a. Cho nên đơn giản nhất trực tiếp nhất diệt thế phương pháp không phải liền là bạo lực thanh thế giới. Cho nát, điểm một trận pháo hoa sao? Đường Tam Táng, cảm thụ được Hắc Ám Cổ Đế ý nghĩ. Đường Tam Táng hận không thể lại tẩn hắn một trận. Các ngươi cái này chút nhân vật phản diện. Làm sao mỗi một cái đều là khắp não toàn cơ nhục. Liền nhất định không hiểu được nhân vật phản diện nghệ thuật sao. Ngươi không phải Hắc Ám Cổ Đế sao. Thả pháo hoa có thể hiển lộ ra ngươi đặc điểm đến. Ngươi am hiểu nhất là cái gì? Hắc Ám Cổ Đế suy nghĩ một chút. Mình am hiểu nhất. Hẳn là mình cái này một thân từ tấn thăng tiên đế về sau chưa từng có toàn lực thi triển qua lực. Lượng A. Cho nên ta am hiểu nhất là thả pháo hoa. Hắc Ám Cổ Đế trả lời rất thẳng thắn. 3. Đường Tam Táng quất vậy rất thẳng thắn. Người mẹ nó dùng ngươi Hắc Ám chi lực ăn mòn cái thế giới này ngàn vạn năm. Hiện tại ngươi nói cho ta biết ngươi am hiểu nhất thả pháo hoa. Hắc Ám Cổ Đế trên mặt càng phát ra ủy khuất. Đại nhân Hắc Ám chi lực là ta rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm thân thể bị động phát tán ra. Không phải ta am hiểu nhất đồ vật a. Đường Tam Táng trợn mắt một cái. Không quản ngươi có đúng hay không am hiểu nhất cái này. Ta cho ngươi thời gian nửa tháng. Dùng ngươi Hắc Ám chi khí ăn mòn toàn bộ thế giới. Thành cái thế giới này toàn bộ sinh linh đều chuyển hóa làm Hắc Ám sinh vật. Hắc Ám Cổ Đế, nửa tháng. Đường Tam Táng gật đầu. Hắc Ám Cổ Đế, người mẹ nó đây là đang làm khó ta đen béo hổ. Làm không được. Hắc Ám Cổ Đế sầu mi khổ kiềm. Đại nhân, nửa tháng thật làm không được a. Có thể hay không lại thư thả mấy ngày? Đường Tam Táng gật đầu. Vậy liền một tháng a. Hắc Ám Cổ Đế, nửa tháng cùng một tháng khác nhau rất lớn sao? Lớn như vậy một cái thế giới. Ngươi để cho ta một tháng thời gian cho hết công hãm. người đối diện thế cái này hai chữ có phải hay không có cái gì lầm hội. Làm sao? Nhìn xem hắc ám cổ đế biểu lộ. Đường Tam Táng hỏi lại. Đại thần người, có thể lại, Đường Tam Táng khoát tay. Nếu quả thật làm không được lời nói, ta liền không làm khó dễ ngươi. Nói xong, Đường Tam Táng tách ra ngón tay. Vẫn là giết a, đại thần người, hắc ám cổ đế mặt đều tái rồi. Làm được, ta một định hội tại một tháng thời gian bên trong để trên cái thế giới này toàn bộ sinh linh đều đầu nhập hắc ám ôm ấp. Đường Tam Táng nhìn xem hắc ám cổ đế biểu trung tâm bộ dáng, hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, không sai, ta rất xem trọng ngươi. Ủng hộ. Hắc ám cổ đế tại Đường Tam Táng khen ngợi phía dưới khổ bước đi hoàn thành mình dùng hắc ám ăn mòn thế giới gian khổ nhiệm vụ. Đưa mắt nhìn hắc ám cổ đế rời đi bóng lưng, tiểu hoàng đế quay đầu nhìn về phía Đường Tam Táng cùng Diệp Phàm. Đối đãi thế giới biến thành hắc ám chi hậu, hai vị hoàn thành từ mục đích ta muốn cái thế giới này. Hai người liếc nhau, nhìn xem tiểu hoàng đế, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Đường Tam Táng chỉ là vì hoàn thành mình nhiệm vụ, thay thế trùm phản diện, hủy diệt cái thế giới này. Trùm phản diện trở thành mình tiểu đệ, mình nhưng không cho dù là thay thế trùm phản diện. Nguyên bản trùm phản diện trở thành mình tiểu đệ, chính mình là trùm phản diện sau lưng càng trùm phản diện. Điểm này hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Về phần diệt thế hắn cảm thấy làm cho này trên đời duy nhất tiên đế, hẳn là không nhiều vấn đề lớn mới là, giống như Đường Tam Táng, Diệp Phàm đều chỉ là vì hủy diệt cái thế giới này. Để trong thế giới này một ít gì đó thoát ly nhân quả luân hồi quỹ tích. Từ đó đạt thành từ mục đích, về phần cái thế giới này bị hủy diệt về sau tiểu hoàng đế nên xử lý như thế nào. Với hắn mà nói thật đúng là không trọng yếu. Cứ như vậy. Hắc ám cổ đế vừa bị ba người dọa đến đi hoàn thành diệt thế hành động vĩ đại. Ba người liền đã thương nghị tốt làm sao dư điểm lần này diệt thế mang đến lợi ích. Ngay tại lúc đó, một bên khác, trải qua một chút thời gian nghiên cứu về sau, mặt đối với mình bây giờ không còn dê béo chủ động đưa tới cửa đến hiện trạng. Hỏa Kỳ Lân vậy nghiên cứu ra một cái khác càng hữu hiệu xáo lộ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.